tái sinh thành một cô gái ma cà rồng. Chương 80, ở hiện tại ta cảm giác mình bị so sánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước sự xuất hiện của Liliana và Cheezer, Lina và Ron thật sự bị bất ngờ, cả hai không thể tin được rằng Liliana có lý do gì đó để đuổi theo cả hai, ngay khi cả hai còn chẳng làm gì cô thế. Nhưng sự bất ngờ đó cũng không chỉ dừng lại ở chuyện này. Lúc Liliana đứng đối diện Lina và Ron, ý chí chiến đấu của cả hai nhanh chóng bị tụt xuống tận đáy. Bởi vì, đó không phải là một gương mặt quá xa lạ với cả hai. Không, nói đúng hơn thì họ chưa từng gặp qua gương mặt Liliana. Thế nhưng khi thấy gương mặt của Liliana, một hình bóng trưởng thành hơn rất nhiều đã chồng vào đấy. Mặc kệ Liliana có nói móc gì trước đó, Lina và Ron liền quay sang nhìn nhau. Trong đôi mắt của cả hai, sự bối rối thể hiện lên rất rõ ràng mà không cần nói ra. Chị Lily phiên bản trẻ em. Sau đó Lina là người lên tiếng trước với gương mặt nghệch ra, và Ron cũng có tình trạng tương tự. Chuyện này sao có thể? Chẳng lẽ thần thế giới này ngưỡng mộ chị Lily đến mức như vậy? Ron cũng lên tiếng, đồng thời cũng nhớ lại những gì mình được kể trước khi đến thế giới bị tạo ra dựa trên một hệ thống tương tự thế giới của mình trước đó. Ron cũng không dùng cách nói chuyện bình thường, mà bằng cách như thần giao cách cảm qua ý nghĩ với Lina. Ron biết chuyện mình nói ra có rất nhiều thứ hệ trọng đến thế giới này lần người đối diện, nên sẽ không muốn tiết lộ cho mục tiêu đang nói nghe được. Sẽ không có chuyện đó đâu. Mình nghe chị Lily nói, sinh linh sinh ra là do tự thế giới, không có liên quan gì đến thần cả. Lina nhanh chóng đính chính lại chuyện Ron nghĩ và dùng một cách tương tự truyền lời nói đi. Bởi theo những gì cô từng nghe kể, các vị thần bình thường lúc tạo ra thế giới chỉ có thể cài đặt thiết lập ban đầu vào hệ thống vận hành của nó, sau đó thế giới sẽ tự tạo ra các sinh linh mà không cho phép thần đụng vào nữa. Cho nên, chuyện một sinh linh sinh ra dựa trên sự ngưỡng mộ của vị thần trong giống thần tượng của mình thì sẽ càng không thể nào. Huống chi quyền hạng của thần cấp thấp rất hạn chế, và vị thần của thế giới này chính là thế, nên chuyện cô ta trong đầu của Lina có thể làm ra một chuyện như tạo ra sinh linh dựa trên hình dáng chị Lily của cô là càng không thể nào. Nói như vậy, ý cậu nói là cô ta chỉ là trùng hợp. Cũng có lẽ là vậy. Lina không hề dám khẳng định những gì mà mình nói. Đơn giản cũng là vì những gì cô biết cũng chỉ là được nghe qua. Thần giới vận hành thế nào, các vị thần thật sự cai quản các thế giới thế nào, Lina hoàn toàn không thể nắm rõ với chỉ khả năng là một con người của mình được. Thế nhưng cô cũng rất có lòng tin vào chị Lily của mình. Chỉ là, sự thật ở trước mặt của cô, lại làm cho cô hơi đắn đo. Hoặc mình cũng không chắc nữa. Lina biểu hiện ra một vẻ đang suy ngẫm mà nói. Lina, cậu có thể đáng tin chút hộ mình được không? Ron khó khăn nhìn bạn mình mà hỏi. Cô thật sự đã không biết đây là lần thứ bao nhiêu Lina nói cứ như không nói như thế vậy rồi. Không, mình nghĩ rằng chuyện này có nguyên nhân. Cậu có nhớ chuyện xảy ra ở Hỏa Thiên Lam không? Thế nhưng, Lina lại không quan tâm đến cái nhìn đó mà tiếp tục nói ra suy nghĩ đang dở của mình. Không lẽ ý cậu nói là cô ta đã bị nó tác động? Lina nói, Ron liền nhanh chóng nhớ lại những gì mình được kể cũng như các mảnh quyền năng có chứa sức mạnh lớn đến mức nào lúc vỡ ra bay rải rác đến các thế giới. Nhất là ở thế giới Hỏa Thiên Lam mà cả hai lần đầu tiên du hành không gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mảnh quyền năng đã tạo ra được cả một thế giới hiện hữu cùng một không gian song song với Hỏa Thiên Lam, chứa các sinh linh có hình dạng giống hệt nhau tồn tại, nhưng lại ở trong tình trạng có năng lượng đối nghịch và liên tục cắn nuốt thế giới thật. Người Hỏa Thiên Lam đã xem sự hiện hữu này như một thế giới ngoại vực ác ma, trong khi thế giới của mình là hiện thế và đã liên tục đấu đá với nhau kể từ khi mọi thứ bắt đầu. Tất nhiên với sức mạnh của mảnh quyền năng, thế giới thật dù có chống trả như thế nào, chuyện bị cắn nuốt dần là không thể nào tránh khỏi. Đến vị thần của thế giới Hỏa Thiên Lam cũng hoàn toàn chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay, vì cũng gặp tình trạng tương tự khi đối mặt với một bản sao liên tục đòi xoán ngôi mình mà chẳng thể giúp gì cho thế giới dù là một vị thần bậc cao. Chuyện này phải mãi cho đến khi Lily đến và giải quyết bằng cách lấy đi mảnh quyền năng kia thì mới dừng lại. Mình khẳng định chuyện này chính xác là thế. Chứ nếu không, chuyện cô ta giống như chị Lily là không thể diễn ra được. Vì chị Lily là đại diện cho sắc đẹp của các vị thần. Lina khẳng định mà nói, không hề giống như không dám chắc như ban đầu nữa. Nghe Lina nói, Ron cũng có một cảm tương tự. Thế nhưng cùng lúc trong đầu cũng nghĩ về tính cách của Lily, về nếu như chị cô hiền thục thiện lương một chút nhất định sẽ rất hợp với sắc đẹp của mình hơn nhiều, cái tính tự tin quá đáng và tà ác mà mình đang có. Trong khi cả hai đang trao đổi bằng ý nghĩ với nhau, bên Liliana cô cũng cảm giác hơi bối rối. Cảm giác bối rối của cô không phải xuất phát từ việc cô có thể nghe được cách truyền ý nghĩa đặc biệt của Lina và Ron hay gì, chính xác thì cô không hề nghe được vì nó còn chẳng phải ma thuật. Mà nó đến từ ánh nhìn đầu tiên của hai cô bé với mình, ngạc nhiên như thể thấy được người quen và sau đó bị so sánh trong mắt của cô. Tại sao hai cô bé lại nhìn mình như kiểu đang so sánh với ai đó thế nhỉ? Liliana tự hỏi mình và im lặng quan sát hai cô bé, muốn xem thứ hai cô bé sẽ làm gì sau khi mình lên tiếng trước đó. Thế nhưng thứ đoán chờ cô cũng chỉ là những ánh mắt trao đổi mà cô không thể hiểu được. Mãi một lúc sau, Cheezer rốt cuộc nhịn không nữa mới mở lời giữa không khí căng thẳng hai bên. Liliana, chuyện này là sao thế? Cheezer lo lắng hỏi Liliana. Thông qua kiến thức mình có, Cheezer thật sự dễ dàng nhận ra cách dùng ma thuật của Lina và tư thế phòng của Ron không phải chỉ tay mơ mới có thể làm được, thậm chí còn có thể ngang ngửa với sức mạnh của cô. Rồi cũng giống Liliana đánh giá cả hai là chuyện không thể nào diễn ra trên cái thế giới này. Tôi cũng không rõ, Liliana lắc đầu trả lời Cheezer rồi chuyển hướng sang hai người Lina. Có lẽ hai cô bé này hơi nhảy cảm chăng? Liliana nói cũng không phải nói cho Cheezer nghe mà còn ngụ ý muốn hỏi hai người Lina đang làm gì với tư thế phòng bị như sắp chiến đấu của mình. Nghe Liliana và Cheezer trao đổi, Lina và Ron nói xong chuyện mình nghĩ cũng nhanh để ý đến, mà liếc nhìn nhau cái nữa rồi hạ vũ khí xuống, Lina cũng xua đi ma thuật của mình, thật ra để vào trạng thái ẩn, nở ra một nụ cười thật tươi. Tất nhiên là Lina chỉ đang diễn, chị gái xinh đẹp này nói đúng đó, em cứ nghĩ hai chị là quái vật nên mới phản ứng như vậy. Thế nên cho em xin lỗi nha, mong hai chị bỏ qua. Lina cười có điệu bộ ngại ngùng mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành động của cô gần như bị Liliana để vào mắt khi rõ ràng dù ma thuật có ẩn giấu đến mức nào, vẫn không thoát được khỏi đôi mắt của cô. Ngoài ra cái nụ cười giả vờ kia đánh lừa người thường thì được chứ đứa chuyên về tâm lý học như cô cứ như múa diều qua mặt thở. Huống hồ chi trước đó, cô còn nghe rõ ràng cả hai đang khẳng định mình đến. Ngoài Liliana hai người còn lại cũng nhận ra, Ron thì quá biết bạn mình tính tình thế nào rồi nên sẽ không nói. Riêng Cheezer lại khác với những gì cô được dạy cho rõ ràng các ma thuật mà Lina thể hiện ra không phải để hạ những con quái vật hạng C bình thường. Cho nên thay vì hạ vũ khí xuống như Ron, cô vẫn ở tư thế đề phòng bị tấn công bất ngờ bất cứ lúc nào. Lina nói xong, không khí cũng vì thế trở nên im lặng đi. Vẻ mặt đang cười mà không có ai đáp lại mình của Lina cũng nhanh cứng và cảm thấy chột dạ khi nhớ lại câu nói của Liliana lúc đầu. Đó không phải là Liliana đến và đã nghe sạch sẽ cuộc trò chuyện mà cả hai đang nói sao? Tuy nhiên, vào giây phút đó Liliana lại không vạch mặt mà chỉ nhẹ nhàng lên tiếng chấp nhận. Được thôi, chị cũng không quan tâm chuyện đó lắm. Nói rồi cô liền quay sang Cheezer, người vẫn đang ở bộ dạng đề phòng. Cheezer, cô cũng dừng lại đi, hai cô bé này không có ý tấn công chúng ta đâu. Nhưng, Liliana, hai cô bé này không bình thường. Cheezer nhỏ giọng nghiêm túc nói. Không sao, cô quên tôi là ai rồi sao? Liliana nhìn thẳng vào mặt Cheezer mà hỏi. Cô nói thế nào cũng là một ma cà rồng, sinh vật mạnh nhất trên thế giới này. Trong khi đó, hai cô bé kia, một là con người, một còn lại cũng chỉ là quỷ tộc. Chưa kể đến, thông qua đôi mắt của mình, cô đúng là thấy ma năng của cả hai rất dồi dào, nhưng so với bản thân lại rất nhỏ bé. Từ bản năng đến nói, Liliana hoàn toàn có cảm giác mình sẽ thắng được nếu cả hai ra tay. Và lại cả hai rõ ràng cũng không thật sự muốn tấn công cô. Từ đôi mắt của Lina và Ron, Liliana thật dễ dàng thấy được cảm giác sợ sệt như hai con thỏ con đang đối mặt với sư tử với mình. Được rồi, nhận ra ý mà Liliana nói, Cheezer dù vẫn còn thấy nghi ngờ nhưng vẫn đành gật đầu đút kiếm về bao. Còn đôi mắt cô thì vẫn giữ vẻ đề phòng quan sát nhất cử nhất động của Lina, và nhất là Ron, để cho cô có cảm giác tựa như một sát thủ chuyên về tốc độ có thể tấn công mình bất cứ lúc nào của cô bé. Vậy cảm ơn chị rồi. Thấy Liliana có vẻ tha cho mình, Lina liền chấp lấy cơ hội đó tiếp tục giả vờ thân thiện rồi nắm lấy tay của Ron. Thôi nếu hiểu lầm đã giải quyết, Lina muốn tranh thủ lúc này chuồn đi lẻ, thế nhưng Liliana lại không hề cho phép. Cả hai vừa kéo nhau rời đi, Liliana đã lên tiếng. Đợi đã, Liliana bộ dạng rất lạnh nhạt, đôi mắt nhìn thẳng vào Lina, khiến Lina phải bất giác sợ hãi. Vẻ mặt của Liliana có phần giống như chị Lily của Lina, nên khi Liliana thể hiện ra bộ lạnh lùng như thế này, Lina cứ thể như đang đứng đối mặt với bà chị mình đang tỏ ra khó chịu thứ gì vậy và chỉ thiếu một nụ cười nhếch môi chuẩn bị nghĩ cách giải quyết mọi chuyện theo cách ác độc nhất nữa mà thôi. Có chuyện gì à? Rất là tự nhiên, Lina quay người lại hỏi mà gần như không khiến cho người nhìn cảm thấy cô bé đang có điểm gì lạ. Em bây giờ đang rất vội, hay là để khi nào gặp lại rồi nói được không ạ? Nhưng Lina cũng không có ý định sẽ ở lại mà dùng cách giả vờ bận để mong Liliana để cho mình rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên chuyện đó thật sự là viễn vong khi mọi hành động của Lina, Liliana gần như nhận ra hết và tiếp tục như thể không quan tâm đến chuyện Lina có bận hay không. Thật ra em cũng không cần phải sợ chị chỉ là đang muốn hỏi một số chuyện mà thôi, xem như là trao đổi từ việc em đã xem lén chị đi. Thế nào, cách chương?